phương pháp không giống với tôi. Ám liệp, hết thảy đều ẩn núp tại âm thầm, lâu dài không gì sánh được đi săn. Tuyệt thế vô song nữ tử cảm xúc gấp đãng, nàng chung quy là vô thượng tồn tại. Một hồi lâu đằng sau, nàng ổn định tâm thần, nhẹ nhàng thu liễm cảm xúc. Cuối cùng, nàng lau lau khóe mắt, nhìn xem Lý Thất Giả, chậm chậm nói. Ngươi phải biết cái gì, ta đều sẽ nói cho ngươi. Lý Thất Giả trầm ngâm một tiếng, nói ra, ta là hoài nghi tới, tại gần nhất hắn nhất định xuất hiện qua, coi như không phải hiện tại, chí ít tam nguyên đằng sau, hắn nhất định xuất hiện qua. Ta là có cảm thụ, nhất định là hành động qua. Tuyệt thế vô song nữ tử, trầm ngâm một chút, cuối cùng nói ra. Ta cũng không phải rất xác định, nhưng, nếu như là thật, như vậy, có một người chết, nhất định cùng hắn có quan hệ. Vô thượng thần tổ, Lý Thất Giả trong miệng phun ra một cái tên. Đúng, hẳn là người này. Tuyệt thế vô song nữ tử chậm chậm nói. Cũng không đủ dụ hoặc, sẽ không để cho hắn xuất hiện. Chỉ có đầy đủ dụ hoặc, mới có thể để hắn kìm nén không được. Nói đến đây, tuyệt thế vô song nữ tử nhìn xem Lý Thất Giả, chậm chậm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói là giữa cả thế gian, liền xem như một cái kỷ nguyên bên trong, có thể làm cho hắn coi trọng đồ vật, lác đác không có mấy, không phải mỗi một cái kỷ nguyên đáng giá hắn xuất thủ. Nói đến đây, tuyệt thế vô song nữ tử, thần thái ngưng trọng. Không phải thứ gì, Lý Thất Giả chậm chậm nói, là người sống, một người sống huyết thống. Nói đến đây, Lý Thất Giả dừng một chút, thần thái trịnh trọng, chậm chậm nói. Ta biết, vô thượng thần tổ, kế thừa tuyệt thế vô song huyết thống. Trời sinh đại đạo hỗn nguyên, cái này, liền đầy đủ dụ dỗ, xuyên Việt đã được 80 năm, an hưởng tuổi già, cháu gái bỗng ngả bài. Già già, ta 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi. 1 năm sau đó, linh khí hoàn toàn khôi phục. 2 năm sau đó, võ đạo hoành hành, dị thú cùng nổi lên. 3 năm sau đó, dị thú thủy triều tịch quyền. An gia toàn bộ chết trận. Đây là muốn ta không được nghỉ ngơi nhịp điệu sao? Mời đọc, cách chương.